Tiên Ma Đồng Tu, chương 1440, Sơn Miêu Tộc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, không sợ cùng không hối hận hai vị đại sư là biết rõ thanh ảnh bí mật. Vì vậy Vân Khất U mở miệng hỏi. Hai vị đại sư, không biết cái này thanh ảnh tiểu ni rốt cuộc là người nào? Vì sao ngay cả nhất niệm thần ni cũng đều không hiểu hiểu rõ bản nhược tâm kinh? Thanh ảnh tiểu ni lại hiểu được. Là ai truyền cho nàng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị đại sư bỗng nhiên cũng không nở nụ cười. Nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một ít tang thương chi ý, Vân Khất U nhìn ra trong đó chắc chắn bí ẩn. Đoán chừng vẫn là dính đến Phật môn mật tông đại bí mật. Nhân tiện nói, mới vừa rồi là vãn bối nói lỡ. Vô Hối đại sư lắc đầu nói, đều là một ít chuyện cũ năm xưa, nhưng lại dính đến bản tự tổ sư Lư Cức Tăng. Kính xin Vân thí chủ thứ lỗi. Về sau thanh ảnh truyền cho ngươi bản nhược tâm kinh, ngươi học chính là, nhưng mời Vân thí chủ ngươi ngàn vạn không muốn hỏi thăm bản nhược tâm kinh lai lịch, cũng không muốn hỏi thăm thanh ảnh là từ đâu học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, Vân Khất U gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nội tâm nàng giờ phút này cực kỳ vui mừng, chẳng qua là tình cảm của nàng rất nhạt, rất ít biểu lộ tại trên mặt. Hiện tại thất khiếu linh lung tâm đã có phá giải phương pháp. Về phần về thanh ảnh bí mật, đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ hết tâm tật mới là trọng yếu nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U bên này đã có trọng đại đột phá. Diệp Tiểu Xuyên này một bên lại lâm vào khốn cảnh. Mọi người đối với cách chạy một chút đã sớm sinh lòng bất mãn. Đêm qua mấy cái môn phái lĩnh đội sau khi thương nghị, không hề dựa theo cách chạy một chút hành quân lộ tuyến. Cố ý muốn tiết kiệm thời gian. Theo Sơn Miêu tộc lãnh địa đi ngang qua mà qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Miêu tộc lại gọi là Miêu nhân tộc, là Nam Cương 36 dị tộc một trong. Trời sinh động tác mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén răng nanh có thể sinh xé hổ báo. Vừa đẩy về phía trước tiến vào hai canh giờ, một mọi người đã bị Sơn Miêu tộc người tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàng trăm hàng ngàn cá nhân hình đầu con mèo mọc ra đuôi mèo mong quái vật. Tại rậm rạp rừng nhiệt đới yểm hộ hạ, đối bọn này tự tiện xông vào lãnh địa mình ngoại tộc người đã phát động ra công kích. Chẳng qua là giao thủ một lát, thì có 10 cái chính đạo tu chân giả bị Sơn Miêu tộc trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này miêu nhân, giống như là thật sự mèo, có 9 cái mạng giống như, trừ phi đem đầu cho chém đứt, nếu không căn bản giết không chết bọn chúng. Chính đạo đệ tử trong nội tâm đều nghẹn một đoàn hỏa diễm. Ỷ vào nhiều người, đối mặt Sơn Miêu tộc người công kích, cũng không có tránh lui ý tứ. Top 5 top 3 làm thành một vòng, các loại kiếm tiên pháp bảo đều xuất hiện, mà ngay cả này mười mấy cái Phật môn đại hòa thượng đều phát ra hàng yêu trừ ma sư tử hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một kiếm chặt đứt một chỉ bay nhào tới Sơn Miêu tộc chiến sĩ cái đuôi. Quái vật kia trên mặt đất cấp tốc cuồn cuộn vài cái. Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhân số thượng Sơn Miêu tộc tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Bất quá, Sơn Miêu tộc dù sao không phải cái này hơn 200 tu chân cao thủ đối thủ. trải qua sau khi giao thủ, Sơn Miêu tộc liền thương vong vô cùng nghiêm trọng. Kẻ thụ thương có mấy trăm, bị tại chỗ chém giết cũng có 40-50 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn không có động thủ. Những thứ này Sơn Miêu tộc tộc nhân tựa như lần trước đánh lén bọn họ Oa nhân tộc một dạng. Đào Tẩu hô to, Dương Thập Cửu mang theo một chỉ bị trói thành đại bánh chưng mèo rừng vứt xuống Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Tên kia trên người có thiệt nhiều miệng vết thương, máu tươi chảy một thân, lại vẫn không có chết. Để Diệp Tiểu Xuyên không thể không bội phục Sơn Miêu tộc ngoan cường sinh mệnh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng làm Diệp Tiểu Xuyên bội phục là, tại Dương Thập Cửu cái này bạo lực cuồng dưới thân kiếm, vẫn còn có tù binh. Vừa rồi nhưng hắn là đều nhìn thấy. Giết nhất vui mừng đúng là Dương Thập Cửu cái này tiểu biến thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này bị bắt Sơn Miêu tộc chiến sĩ, trợn mắt tròn xoe, đối với Diệp Tiểu Xuyên thử răng nanh, bộ dáng thập phần dữ tợn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Miêu huynh đệ, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Đối với các ngươi Sơn Miêu tộc cũng không ác ý, các ngươi làm gì muốn tập kích chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh hoạt tại thập vạn đại sơn chỗ sâu miêu nhân, tự nhiên là nghe không hiểu trung thổ ngôn ngữ. Diệp Tiểu Xuyên lời hữu ích nói tận. Mèo kia người tù binh chẳng qua là đối với Diệp Tiểu Xuyên phát ra hiền hách thanh âm. Ngôn ngữ không thông, câu thông không tiện, đây là vấn đề lớn. Diệp Tiểu Xuyên làm cho người ta đi đem trốn ở đám người trong đống cách tang cho tìm đến. Nàng khẳng định hiểu Sơn Miêu tộc ngôn ngữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang tới là đến, nhưng nàng cũng không hiểu Sơn Miêu tộc ngôn ngữ. Trải qua kiểm kê, chính đạo tu chân giả lúc này đây giao phong hãm hại 39 người. Cũng không có người chết đi. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút trấn an. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang hỏi hắn, người ý định xử trí như thế nào cái này miêu nhân? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, nếu như chúng ta không ai chết ở trong tay của bọn nó. Lại cả không rõ hắn xèo. Xèo nha nha nói rất đúng có ý tứ gì. Vậy liền đem nó thả ta. Ta còn không có giết tù binh thói quen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang gật đầu, đang chuẩn bị đi cho cái này Sơn Miêu tộc chiến sĩ cởi bỏ dây thừng. Bỗng nhiên bên cạnh nhảy ra một người đến. Nguyên lai là Dương Linh Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi thản nhiên nói, không thể thả, ta Phiêu Miễu Các có 3 vị nữ đệ tử chết ở Nam Cương nợ máu tự nhiên trả bằng máu. Nói xong, chỉ thấy hào quang lóe lên, ngư chàng chủy liền trở về Dương Linh Nhi trong tay. Đang nhìn cái kia Sơn Miêu tộc chiến sĩ, trên cổ thời gian dần qua xuất hiện một đạo chỉ đỏ. Sau đó toàn bộ mèo đầu tựu chậm chậm theo hắn trên bờ vai rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày. Đối đãi tập kích chính mình dị tộc nhân, Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không nương tay. Nhưng là phải bị hắn giết một cái bị trói thành đại bánh chưng tù binh. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên không cách nào tiếp nhận. Hắn nói, Linh Nhi, ngươi bây giờ sát khí quá nặng, tốt nhất thu liễm một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Linh Nhi nói, thu liễm, nếu như người của chúng ta bị Sơn Miêu tộc bắt làm tù binh. Ngươi cảm thấy còn có mệnh ư, nơi này là Nam Cương. Bất luận cái gì lòng dạ đàn bà cũng có thể có nhân bởi vậy tiễn đưa rơi tánh mạng. Không dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết. Không biết đằng sau còn sẽ có nhiều ít dị tộc đánh ta đám bọn chúng chú ý. Diệp Tiểu Xuyên khuôn mặt không khoái. Đang muốn cùng Dương Linh Nhi lý luận. Hắn đã bị Triệu Vô Cực, Tô Tần đám người túm rời đi. Về phần Dương Linh Nhi cũng bị Dương Diệc xong đợi mấy cái phiêu miễu các đệ tử lôi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về khoảnh khắc cái miêu nhân, mọi người là có phần kỳ. Có nhân chủ trương chảm thảo trừ căn, có nhân chủ trương thả nó một cái mạng. Hiện tại Dương Linh Nhi giơ tay chém xuống trực tiếp giết đi. Đã thành kết cục đã định. Không có tất nhiên tại vì thế sự tình khởi phân tranh. Hiện tại cái đội ngũ này, sợ nhất đúng là mọi người không phải một lòng. Bị túm sau khi đi Diệp Tiểu Xuyên, nổi trận lôi đình. Hắn trước kia cảm thấy Dương Linh Nhi nhiều ít có chút lòng nhân từ. Trải qua lúc này đây xem ra, Dương Linh Nhi trong nội tâm cất giấu một đầu mãnh thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hội ăn thịt người mãnh thú. Hắn cũng biết, hiện tại mọi người nội tâm đều rất áp lực. Đều có một đoàn phệ huyết hỏa diễm. Nếu như không thể rất tốt khai thông cái này cổ thô bạo tâm tình. Đối ngày sau tu hành mà nói cũng không có ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là tại Minh Hải, trăm ngàn năm qua, tiến vào Minh Hải có đi không về những cái kia tu chân cao thủ, giết chết bọn họ thực sự không phải là Minh Hải thì khí trời, cũng không phải Minh Hải thủy yêu, mà là chính bọn hắn, chính là bọn họ áp chế không nổi chính mình nội tâm mặt trái tâm tình. Toàn bộ trong đội ngũ, có thể rất tốt khống chế phần này mặt trái tâm tình. Liền Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu, Tần Phàm Chân, Dương Diệc Song, Lục Giới Hòa Thượng năm người này mà thôi. Bởi vì bọn họ đều là theo Minh Hải trong còn sống xông ra đến. Tâm trí so những người khác kiên định rất nhiều. Cũng có một ít khai thông mặt trái tâm tình kinh nghiệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác chưa từng đi Minh Hải. Rất khó áp chế khai thông cái này cổ dần dần sinh sôi thô bạo tâm tình. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.